Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 118, ngoại truyện, đáng yêu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bán theo cân, bé Kem Viên nhỏ xinh này chẳng được mấy miếng, kiếm chẳng ra đồng nào, thà bán nguyên con còn hơn, dù sao nhìn cũng dễ thương, ắt sẽ có người thích. Người đeo mặt nạ liếc nhìn bé Kem Viên nhỏ bị nhốt trong lồng, lê bước kéo chiếc lồng về phía khu 13. Bán ở khu 13 vậy, biết đâu có kẻ nào đó muốn mua. Nếu không, lũ say rượu và du côn ở đó cũng thường có những sở thích. Kỳ quặc, giữa dòng người tấp nập, nhóc hạt rẻ luồn lách khắp nơi trong lo lắng. Cậu đã đi từ vùng nhiễm xạ hỏi dò đến tận khu 13. Bé Kem Viên trông hiền lành thế kia, tên buôn người kia chắc chắn muốn bán cậu ấy cho ai đó, hoặc tệ hơn. Nhóc hạt rẻ không dám nghĩ tiếp, một tiếng động. Nhóc hạt rẻ va phải ai đó và ngã rúi rụi xuống đất. Cậu chớp chớp mắt, ngước nhìn người mình vừa đâm sầm vào. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc chiếc áo khoác gió đơn giản nhưng toát lên vẻ cứng rắn và mạnh mẽ, tựa như một chiến binh dày dạn trận mạc. Nhóc hạt rẻ tinh mắt nhận thấy vết chai trên đầu ngón trỏ của người đàn ông dấu hiệu của một tay súng lão luyện, có thể là quân nhân, hoặc một tay súng thuê hay sát thủ. Ánh mắt cảnh giác của nhóc hạt rẻ liếc nhìn người lạ mặt. Thẩm Chiêu bị đâm sầm vào nhưng không hề tức giận, ngược lại còn đưa tay định đỡ dậy. Cẩn thận chút chứ, nhóc hạt rẻ liếc nhìn bàn tay Thẩm Chiêu, mắt chớp chớp, trong lòng chợt nảy ra ý định. Cậu nắm lấy tay Thẩm Chiêu nhưng không chịu đứng dậy, bất ngờ òa lên khóc nức nở. Cậu bé, Thẩm Chiêu sửng sốt, ngay lập tức nhận thấy ánh mắt dò xét của đám đông xung quanh như thể anh vừa bắt nạt trẻ con. Viên hạt rẻ ôm chặt lấy anh không chịu buông. Em trai cháu mất tích rồi. Làm sao bây giờ? Chắc nó bị bắt nấu canh mất rồi. Nó bé tí teo thế kia thì nấu được mấy miếng? Thẩm Chiêu choáng váng trước cách ví von kỳ quặc, nhưng ánh mắt dò xét của đám đông khiến anh vô thức cảm thấy có lỗi. Cứ như chính anh là kẻ xấu đem trẻ con đi nấu canh. Vội vàng an ủi và cố kéo cậu bé vào góc. Nào ngờ hành động này càng khiến anh trông giống một tên buôn người đáng ngờ. Những ánh mắt khinh bỉ đã đổ dồn về phía anh. Người này thế nào vậy? Lại gặp phải buôn người rồi. Chà, thời nay ai cũng thế. Chẳng có ai thực sự ra tay giúp đỡ. Dân cư khu 13 vốn quen với cuộc sống nghèo khó, chỉ dám lên án bằng ánh mắt đã là lắm rồi. Nhưng Thẩm Chiêu một người cả đời ngẩng cao đầu rõ ràng không chịu nổi những cái nhìn phán xét này. Ôi, cục cưng sinh thế kia, hắn ta định lôi về nhà làm gì nhỉ? Đồ xúc sinh. Đúng đấy, Thẩm Chiêu bất lực buông xuôi. Thôi đừng khóc nữa, chú giúp cháu tìm em được chưa? Viên hạt rẻ lập tức ngừng khóc. Thật ạ, Thẩm Chiêu gật đầu. Thật, nhóc hạt rẻ ngước mắt lên nhìn anh, nở nụ cười tươi rói, chẳng còn chút dấu vết khóc lóc nào. Thì ra, đây là một nhóc hạt rẻ tim đen thui. Từ trang phục, hành động đến đặc điểm, nhóc hạt rẻ đoán chắc anh ta là quân nhân. Nếu là lính đánh thuê, khí chất sẽ không chính trực đến thế. Muốn một quân nhân mùi lòng thật dễ. Nhóc hạt rẻ nhanh chóng miêu tả ngoại hình và tình cảnh của em bé Kem Viên bé nhỏ. Ra là thế. Thẩm Chiêu xoa xoa cằm. Đi xem chợ đen khu 13 thôi. Chợ đen khu 13 khó tìm thật. May mà Thẩm Chiêu rõ là khách quen, dẫn nhóc hạt rẻ đi lòng vòng như vào nhà mình. Chợ đen là một trong những khu chợ hiếm hoi không ồn ào. Người đeo mặt nạ kéo chiếc lồng sắt đen đi đến trước một sạp hàng nhỏ xíu. Hàng xịn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đeo mặt nạ chỉ vào bé Kem Viên trong lồng. Xinh đẹp, không bệnh tật. Chủ sạp liếc nhìn bé Kem Viên bé nhỏ đang cố tỏ vẻ hung dữ trong lồng, hỏi khẽ. Đã phân hóa chưa? Chưa, người đeo mặt nạ liếc mắt ra phía sau. Nhưng sắp rồi, ông không lỗ đâu. Thằng này, chắc 9/10 sẽ thành alpha. Đầu thiếu kẻ thích, chơi, với alpha, người đeo mặt nạ hạ giọng, đảm bảo không chơi hư. Hai người bàn bạc về số phận bé Kem Viên bé bỏng như thể đang mặc cả món hàng. Xem như ông may, đúng là xinh thật. Bé Kem Viên nhỏ trợn mắt nhìn họ với vẻ giận dữ. Lỗ, là gì, chơi không hư, là sao, nó không hiểu, nhưng chắc chắn chẳng có gì tốt lành đang chờ đợi. 300 năng lượng tệ, nó phải tìm cách trốn thoát thôi. Ca ca hẳn đang lo lắng lắm rồi. Chốt, buôn người trái phép. Chỗ đó, Thẩm Chiêu chỉ thẳng về phía sạp hàng. Nhóc hạt rẻ lập tức chạy vội tới, lòng đầy lo lắng. Chủ sạp ngẩng lên liếc nhìn, Ôi, thằng nhóc này còn đẹp hơn bé Kem Viên nữa. Cả hai đều xinh xắn, nhưng nếu bé Kem Viên toát vẻ lạnh lùng hung dữ, thì nhóc Hạt Rẻ lại có đôi mắt phượng ướt át cùng nốt ruồi giọt lệ, khiến cậu bé mang khí chất quý tộc kỳ lạ. Đúng là có người thích vẻ mặt cắn chết người của bé Kem Viên, nhưng đa số vẫn chuộng nhóc Hạt Rẻ trông hiền lành hơn. Tên buôn người háo hức tính thêm món hàng mới, cho đến khi họng súng plasma áp sát chán hắn. Lâu không gặp, chủ sạp, lần trước định bắt cóc đứa nhà tôi, chưa đủ đau. Thẩm Chiêu đặt ngón tay lên cỏ súng, giao người ra, tên chủ sạp run bắn người. Xê, cái gì, ai cơ, đừng giả ngu, nhóc Hạt Rẻ tỉ mỉ quan sát vết kéo trên mặt đất. Vừa có người lôi cái lồng qua đây phải không? Chết tiệt, cục cưng này tinh thế, một bé trai tóc đen, mắt đỏ. Thẩm Chiêu từ từ siết ngón tay trên cỏ súng, đừng bắt tôi nhắc lại. Ở chợ đen khu 13, người khác có thể dọa cho vui, nhưng Thẩm Chiêu chắc chắn sẽ bắn. Không ai biết gã này từ đâu đến, mang theo khí chất chính trực chẳng hợp với khu 13 tí nào, khiến lũ buôn người chỉ dám giận mà không dám nói. Bán rồi, tên chủ sạp khai thật, ngài quả có con mắt tinh tường. Tên tiểu nhân kéo chiếc lồng đặt lên xe đẩy, lê từng bước về phía tòa nhà. Để ở đây ạ, một gã đàn ông trung niên bụng phệ quay lại. Hắn liếc nhìn bé Kem Viên trong lồng, khịt mũi. Ở đây, lâu lắm rồi mới thấy đứa nhỏ hợp khẩu vị. Hắn không nhịn được thò tay qua song sắt lồng. A, một tiếng thét đau đớn vang lên. Tên tiểu nhân quay đầu lại, thấy bé Kem Viên bé nhỏ đang cắn chặt tay gã đàn ông béo phì. Hắn vội chạy tới giúp, dùng hết sức giật tay gã trung niên ra khỏi miệng bé Kem Viên. Trên tay gã đàn ông giờ đã có một vết cắn dữ tợn. Bé Kem Viên nhỏ liếc nhìn hắn với ánh mắt hung dữ, rồi nhổ phì một bãi máu trong miệng ra với vẻ khinh bỉ. Đồ khốn, xem tao sẽ dạy mày một bài học. Gã trung niên vung tay, giận dữ ra lệnh. Mở lồng ra, tao sẽ cho thằng nhãi này biết tay ngay bây giờ. Tên tiểu nhân liếc nhìn gã đàn ông, rồi lại nhìn bé Kem Viên đang trợn mắt hung hãn hừ. Tự mình không dám động thủ, giờ lại bắt hắn làm. Trong lòng chửi thầm, hắn vẫn lấy chìa khóa ra, cẩn thận mở khóa lồng. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, hai người bọn họ khống chế nó chắc dễ như trở bàn tay. Tên tiểu nhân còn chưa kịp suy nghĩ xong, một lưỡi dao nhỏ đã phóng thẳng vào mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc Hạt Rẻ sờ tay lên vết kéo trên mặt đất, quá nhiều người qua lại, dấu vết xe đầy ngày càng mờ nhạt, cậu không chắc có tìm đúng chỗ không? Thẩm Chiêu liếc nhìn Hạt Rẻ quả là một thằng nhóc có năng lực. Thông minh, miệng lưỡi lanh lợi, biết tùy cơ ứng biến. Chắc chắn là ở đó, nhóc Hạt Rẻ chỉ tay về phía tòa nhà phía trước. Thẩm Chiêu lên đạn, cùng viên Hạt Rẻ tiến về phía tòa nhà. Và trước mắt họ hiện ra cảnh tượng, gã đàn ông béo phệ và tên tiểu nhân nằm bất động trên đất. Cùng chiếc lồng trống rỗng, nhóc Hạt Rẻ chạy vội tới, nhìn vết dao trên người gã trung niên, lập tức đá mỗi tên hai phát. Là tiểu thập, kỹ thuật chiến đấu của tiểu thập đều do cậu dạy. Chỉ một cái nhìn đã nhận ra ngay. Vừa nói, nhóc Hạt Rẻ lại giáng thêm một cú đá vào gã đàn ông béo phì. Thằng nhóc Hạt Rẻ này quả thật có trái tim đen tối. Thẩm Chiêu lắc đầu, kiểm tra mạch hai tên nằm trên đất. Vẫn còn thở, nhóc Hạt Rẻ cảm thấy thế là quá nhẹ nhàng với chúng. Nhưng không nói ra, chỉ hỏi. Tiểu thập đã trốn thoát, không biết giờ em ấy ở đâu. Ít nhất đó là tin tốt. Thẩm Chiêu đứng dậy, chắc hẳn vẫn quanh đây. Chúng ta đi tìm thôi. Một mình bé Kem Viên bé bỏng lê bước trên phố, vừa mệt vừa đói, lại không tìm được đường về. Ca ca vẫn đang chờ bé. Bé Kem Viên nhỏ đưa tay lau khuôn mặt lấm lem, mùi thức ăn thơm phức thoảng vào mũi. Bé Kem Viên dừng chân trước một sạp hàng. Khắp nơi đều không thấy bóng dáng tiểu thập. Nhóc Hạt Rẻ sốt ruột gần như lật tung cả khu phố lên, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, màn đêm dần phủ kín. Thẩm Chiêu vỗ nhẹ vai cậu. Nghỉ ngơi chút đi, ngày mai tìm tiếp. Khu 13 là nơi rắn rết hỗn tạp, một đứa trẻ ngoại hình ưa nhìn như vậy. Thẩm Chiêu đoán bé Kem Viên kia chắc đã gặp chuyện chẳng lành. Không nỡ nói thẳng suy nghĩ này với nhóc Hạt Rẻ, anh chỉ nhẹ giọng. Nếu muốn, chú có thể nhận nuôi cháu. Nhà chú đang có một đứa nhỏ, hai đứa có thể làm bạn cùng nhau. Đứa nhỏ nhà anh quá nghịch ngợm, chắc sẽ thích nhóc Hạt Rẻ này. Còn bé Kem Viên kia tính khí thất thường. E rằng khó mà hòa hợp. Nhóc Hạt Rẻ lắc đầu, tiếp tục bước đi với khí thế quyết không bỏ cuộc cho đến khi tìm thấy bé Kem Viên. "A, ca ca." Đột nhiên một giọng gọi lạnh lùng mà ngọt ngào vang lên phía sau. Nhóc Hạt Dẻ quay phát lại, thấy bé Kem Viên nhỏ đang ôm chiếc túi giấy, chạy sầm sập về phía mình. Có lẽ vì chạy quá vội, hoặc kiệt sức, bé Kem Viên bé nhỏ ngã sóng xoài trên đất. Cậu bé nhanh chóng ôm chặt lấy chiếc túi giấy, bĩu mỏ đứng dậy rồi tiếp tục chạy sầm sập về phía ca ca. Nhóc Hạt Dẻ cũng vội vàng chạy tới, lo lắng ôm lấy em. "Tiểu Thập, có bị đau chỗ nào không?" Bé Kem Viên nhỏ lắc đầu, dụi mặt lấm lem vào người anh rồi giơ chiếc túi lên. "Ca ca, em mang quà cho anh nè." Nhóc Hạt Dẻ chớp mắt, nhìn vào trong túi, một túi hạt dẻ nóng hổi vừa rang. Mắt nhóc Hạt Dẻ tròn xoe. "Tiểu Thập, em lấy tiền đâu ra mua cái này? Em làm thêm kiếm được." Bé Kem Viên nghiêm túc trả lời. "Chủ quán bảo em trông hàng giúp, hạt dẻ bán chạy lắm." Chủ quán nhìn thấy một bé Kem Viên nhỏ bĩu mò đứng nhìn hạt dẻ một cách thèm thuồng, tim đã tan chảy. Ông định đưa cho cậu bé vài hạt, nhưng bé Kem Viên cảnh giác quá, kiên quyết không nhận. Rồi ông chợt nghĩ ra một ý hay. Ông bảo bé Kem Viên nhỏ cầm hạt dẻ đứng trước quầy, chẳng mấy chốc đã thu hút vô số khách qua đường cũng tan chảy trước vẻ đáng yêu đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, bé Kem Viên no nê hạt dẻ, còn được thưởng thêm một phần mang về. Xem như tiền công vậy, gặp được người tốt rồi. Thẩm Chiêu lắc đầu, nhìn bé Kem Viên bé bỏng mà lòng xót xa. Đột nhiên anh muốn nhận nuôi cả hai, nhưng đứa nhỏ ở nhà kia. Ánh mắt anh dừng lại trên đôi mắt xanh biếc của nhóc Hạt Dẻ. Thẩm Chiêu không phải kẻ xấu, nhưng cũng chẳng phải loại tốt bụng vô cớ. Ngay từ lần đầu gặp Viên Hạt Dẻ, anh đã nhận ra đôi mắt xanh y hệt người anh đã mất của mình. Nếu con trai anh ấy còn sống, chắc cũng có đôi mắt biếc như biển khơi thế này. Trái tim trùng xuống, nhóc Hạt Dẻ, cháu muốn có một mái nhà không? Thẩm Chiêu cất tiếng, nhưng ta chỉ có thể nhận nuôi mình cháu thôi. Bé Kem Viên nhỏ ngơ ngác một giây, đưa túi hạt dẻ nóng hổi cho ca ca, rồi bắt đầu thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi. Ca ca đã có nhà rồi, thật tốt quá, bé Kem Viên nghĩ thầm. Nhóc Hạt Dẻ mỉm cười, lấy từ trong túi ra hai hạt dẻ đặt vào lòng bàn tay Thẩm Chiêu. "Cảm ơn chú, nhưng cháu đã có nhà rồi à? Nơi có Tiểu Thập mới là nhà." "Đã đoán trước rồi." Thẩm Chiêu xoa đầu nhóc Hạt Dẻ, nhìn hai hạt dẻ bé xíu trong tay, bật cười một cách nhẹ nhõm. Bé Kem Viên chớp mắt, không nhịn được hôn lên má anh. "Ca ca," nhóc Hạt Dẻ áp má vào em, sau đó khéo léo bóc vỏ hai hạt dẻ còn nóng hổi, vừa thổi vừa truyền qua truyền lại trên tay cho đỡ bỏng. Cậu đưa hai nhân hạt dẻ vàng ươm vào miệng cả hai. "Có ngọt không?" Bé Kem Viên chớp chớp mắt, ôm chặt lấy ca ca. "Ngọt à?" Cách Trương.